thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc nghe hắn phân tích rõ ràng rành mạch, chút thương tâm trong lòng lại thu về. Nghĩ nghĩ, đột nhiên chuyển qua chuyện khác. Ta chẳng qua chỉ mơ một giấc mơ mà thôi. Ngươi làm gì nghiêm túc như vậy? Nhìn biểu tình của Tống Sư Trúc, Phong Hằng do dự một lát, liền nói ra chuyện năm đó. Có mấy lời nếu không đủ tín nhiệm, nói ra sẽ có hiểm nghi tính kế. Nhất là Tống Sư Trúc năng lực khắp thiên hạ chỉ có một này. Phong Hằng càng không muốn để cho nàng hiểu lầm mình. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, trọng điểm của Tống Sư Trúc lại ở nơi khác. Nàng nhìn hắn nói, cách hai gian phòng, ngươi đều có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Phong Hằng dừng một chút, lỗ tai ta dùng được. Lúc ấy hắn đi thôn trang Tống gia ở ngoại ô huyện giúp đệ đệ đưa tin cho Tống Sư Bách. Hạ nhân dẫn hắn tới thư phòng của đệ muội. Trùng hợp Tống Sư Trúc lúc ấy ở gian trong nói chuyện với nha hoàn. Hắn vừa đi vào chính đường, lỗ tai nhạy bén bắt được tiếng nói thanh thúy cố ý đè thấp xuống của nàng. Cũng quá tốt rồi, nàng lại nhìn thoáng qua lỗ tai của hắn, suy nghĩ một chút nói. Ngươi nói đây là chuyện của 5 năm trước, ngữ khí của những lời này vừa nhẹ vừa mềm, mang theo chút ngọt ngào dính người. Vừa ra khỏi miệng, vành tai Tống Sư Trúc liền đỏ lên. Chẳng qua là khi nàng trông thấy Phong Hằng cẩn thận gật đầu, tư vị trong lòng nàng nhất thời liền trở nên phức tạp. Vốn dĩ nàng vẫn luôn cảm thấy bí mật của mình được giấu rất khá. Trong thiên hạ ngoại trừ phụ mẫu, tiểu đệ và loa sư, không có người nào khác biết, lại không nghĩ rằng Phong Hằng đã chú ý tới từ nhiều năm trước. Vậy hắn thích nàng từ 5 năm trước, chẳng biết tại sao. Ý nghĩ này nhảy ra khỏi đầu, Tống Sư Trúc đã vô cùng chắc chắn, nghĩ đến bọn họ từ khi thành hôn đến nay từng ly từng tí. Khó trách nàng luôn cảm thấy tình ý của Phong Hằng đối với nàng nhiều đến không hiểu thấu. Biết mình bị người ái mộ nhiều năm, trong lòng Tống Sư Trúc không thể ức chế được hưng phấn nho nhỏ một chút. Chỉ là lại nghĩ tới chính mình 5 năm trước vẫn là nữ hài a. Trong lòng liền có ý xấu hổ lên men. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, khóe miệng Phong Hằng mỉm cười, mặt mày giãn ra. Tống Sư Trúc che giấu ho khan một cái, hết sức may mắn mình não bổ không người biết được. Phong Hằng dù sao cũng không phải con giun trong bụng Tống Sư Trúc, cũng không biết trong nháy mắt nàng đã xoay chuyển nhiều chuyện như vậy. Nếu để cho hắn nói, hắn cũng không rõ mình để ý từ lúc nào. Hai người còn dán cùng một chỗ trên giường, ở giữa một chút khe hở cũng không có. Hắn nhìn thấy rõ ràng sắc mặt Tống Sư Trúc như tôm luộc, từng chút đỏ lên. Bầu không khí nóng rực lại mập mờ. Hắn thưởng thức đôi mắt sáng như sao của Tống Sư Trúc, chậm rãi đi tới, đáng tiếc lại bị một bàn tay nhỏ bé đặt lên ngực. Tống Sư Trúc dù sao cũng không hồ đồ, sau khi đầu óc quay lại, vẫn là vấn đề nên để ý nhất. Mấy ngày nay mình khẳng định lộ ra không ít dấu vết. Hóa ra Phong Hằng cứ như vậy ở một bên nhìn, nhìn nàng vụng về che giấu giống như một đứa ngốc. Càng nghĩ sâu những thứ này, Tống Sư Trúc càng cảm thấy mình là ngu xuẩn. Hơn 2 tháng qua, tình cảm của hai người nước chảy thành sông. Nàng cũng không có bất an bị vạch trần bí mật, mà là càng phát giác mình phạm ngu xuẩn. Mắt thấy ánh mắt Tống Sư Trúc đại biến muốn lật lại sổ sách, Phong Hằng phát giác được không đúng, lập tức nói, chính sự quan trọng hơn, ngươi nói trước một chút giấc mộng kia của ngươi là chuyện gì xảy ra. Tống Sư Trúc, lần đầu tiên nàng nhớ lại chi tiết trong giấc mơ, đành phải dịch chuyển tâm tư tính sổ ra sau, không chắc chắn nói, ta nhìn thấy trong phòng có rất nhiều học sinh cùng các ngươi uống rượu. Tôn đại ca cũng ở đây, mọi người đều uống đến mức che đầu, hẳn là ở trên tụ hội gì đó đi. Hai người đang nói chuyện, người gác cổng đột nhiên đưa tới một tấm thiếp mời mời Phong Hằng tham gia văn hội. Liếc mắt nhìn nhau một cái, Tống Sư Trúc đứng lên nói, ta đi hỏi Tôn Nương Tử một câu, Tôn Tú Tài có nhận được thiệp mời của văn hội này hay không? Nếu có, vậy chứng minh khẳng định là ở trên buổi văn hội này xảy ra chuyện. Nói là muốn tới Tôn gia hỏi chuyện, nhưng trong lòng Tống Sư Trúc lại không ngăn được khẩn trương. Loại giấc mộng dự báo trước này không giống với những lần bàn tay vàng phát huy khác. Ở trong lòng Tống Sư Trúc là cấp bậc siêu nguy hiểm. Ngay cả phụ thân nàng cũng đã nói, sợ nhất là nàng nằm mơ. Mỗi lần nàng nằm mơ những giấc mơ ly kỳ cổ quái này, sẽ xê, hát, ế, tê một người. Đêm qua lúc ở trong mơ, nàng cố gắng tỉnh táo, vừa nhìn thấy cô nương xinh đẹp dán ở trên người Phong Hằng. Trên người nàng liền không ngừng bốc lên tia lửa. Về sau có lẽ là tâm tình nàng đê, a, o động quá lớn, liền tỉnh lại, không thể không nói. Loại mộng này càng nhớ lại, càng là phiền muộn. Hết lần này tới lần khác Tống Sư Trúc còn phải liều mạng nhớ lại dấu vết bên trong. Suy đoán lúc này người C, H, E, T là ai? Theo bản năng, Tống Sư Trúc biết nhất định không phải là phu quân của nàng. Trên người hắn đã có đủ nhiều dự báo tử vong. Phong Hằng giờ khóc giờ cười nhìn bầu không khí giữa hai người từ kiều diễm trở nên nghiêm túc. Ho khan một cái nói, không bằng chờ ta đi hỏi Tôn huynh. Hắn cho tới bây giờ đều không biết Tống Sư Trúc còn là một bình giấm chua. Tống Sư Trúc liếc hắn một cái, nghĩ dù sao hắn cũng là người biết chuyện, liền mượn thời gian rảnh giúp hắn mặc quần áo, ghé vào bên tai hắn dăm ba câu nói ra lo lắng của mình. Sẽ xê, hát, ế, tê người. Phong Hằng dừng một chút, hắn vốn cho rằng chỉ là một cuộc tranh chấp, không ngờ rằng lại liên lụy đến mạng người. Là ta sao? Hắn tỉnh táo hỏi, đồng thời lại nhớ tới quyển sách nhỏ lúc trước. Tiếp theo liền nhìn thấy Tống Sư Trúc lắc đầu. Hắn lại hỏi, đó là Tôn huynh. Tống Sư Trúc lại lắc đầu. Nhưng lúc này giọng điệu của nàng có chút do dự. Tôn đại ca rất thích cô nương kia. So với Phong Hằng trong giấc mơ nói chuyện với người ta, Tôn Tam Thông xem ra thật sự hưởng thụ sung sướng trong lòng mỹ nhân. Làm hàng xóm với Tôn gia 2 tháng, Tống Sư Trúc cũng coi như hiểu rõ gia cảnh của Tôn gia. Tôn lão thái thái vì nhi tử có thể đọc sách tốt, thật sự là dốc hết sức tranh thủ điều kiện tốt nhất cho hắn. Trong lúc vô tình nàng nghe Tôn Nương Tử nói, lúc ấy Tôn gia có thể thuê được nhà ở trong ngõ Mậu Lâm. Là bán được vài mẫu đất tốt trong nhà mới có đủ tiền thuê. Nhưng từ cách ăn mặc thường ngày của Tôn Tam Thông, ban đầu cho tới bây giờ đều nhìn không ra Tôn gia túng quẫn như vậy. Thành tích của Tôn Tam Thông không tệ, mỗi kỳ thi tháng của phủ học đều có thể nhận được bạc thưởng. Nhưng phí học hành mỗi tháng của hắn cũng không ít. Số tiền này đều là thái thái cùng nhi tức Tôn gia từ trong kẽ răng tiết kiệm ra. Tôn Nương Tử là một người có tay nghề đầu bếp tinh xảo. Tôn lão thái thái lại rất có đầu óc kinh doanh. Cách mỗi 2 ngày đều sẽ nhổ chút rau xanh đến chợ bán. Nhưng sản vật nông nghiệp phải nuôi một người đọc sách không dễ dàng. Tôn Nương Tử mỗi ngày lao động cường độ lớn. Thế cho nên nàng rõ ràng nhỏ hơn phu quân 2 tuổi. Lại nhìn như lớn hơn Tôn Tam Thông 10 tuổi. Nghĩ đến trong giấc mơ Tôn Tam Thông dịu dàng với cô nương trong ngực, Tống Sư Trúc đột nhiên cảm thấy việc phu quân cắm bã này cũng không phải là người làm. Phong Hằng ôm Tống Sư Trúc có chút hoài cảm từ phía sau vào trong ngực, cúi người bên tai nàng nói, chúng ta là phu phụ kết tóc. Lúc ấy hắn bị đại tẩu bỏ thuốc biến béo, đều cố gắng trông đỡ tự tôn đi tới yến hội Tống gia. Tống Sư Trúc không ghét bỏ hắn, hắn lại càng sẽ không làm chuyện làm cho nàng thương tâm. Nói ra, hắn cảm thấy nếu không phải mình cưới được Tống Sư Trúc, lúc trước ở tế lễ thư viện, hắn đã sớm bị thuốc nổ nổ chết. Nói về lợi ích, hắn vì cái mạng nhỏ của mình nên đem thê tử cúng bái mới đúng. Phong Hằng nhẹ nhàng chạm vào vành tai nàng. Đây là một loại trấn an không tiếng động, rất ôn nhu, ít nhất Tống Sư Trúc cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nàng đưa tay giúp hắn sửa sang lại xiêm y, nói: "Chúng ta ăn điểm tâm trước, sáng nay ngươi có lớp, không tiện đến trễ." Tống Sư Trúc bình tĩnh lại, cũng không vội đi Tôn gia. Hôm qua lúc từ Lý gia đi ra, Lý lão thái thái nói với nàng thời gian bái sư ở tuần sau. Còn có 10 ngày, Tống Sư Trúc nhìn văn hội 2 ngày sau trên thiếp mời. Hạ quyết tâm, trong 10 ngày này nhất định không thể xảy ra sai lầm gì. Nhìn Phong Hằng đang húp cháo, nàng đột nhiên nảy ý tưởng nói: "Cái văn hội kia, bằng không ngươi đừng đi." Vô luận chuyện phát sinh trong mộng của nàng có phải hay không ở trên văn hội này. Loại thời điểm mấu chốt này, có thể bớt chút phiền toái liền tốt hơn một chút. Phong Hằng chỉ nói một tiếng tốt với Tống Sư Trúc đang lo lắng. Nhưng Tống Sư Trúc nghĩ rất hay, kết quả lại không thể thành. Trong hai khắc bọn họ ăn sáng này, người gác cổng lại lục tục đưa tới gần 10 tấm thiệp. Nàng hỏi Phong Hằng, hắn ngược lại nói trắng ra là có vài người trên đó hắn cũng không biết. Tống Sư Trúc buồn bực nhìn thiếp mời chồng chất lên nhau cao bằng một ngón tay. Phong Hằng cũng không thể cự tuyệt tất cả hảo ý, đến tột cùng là trận tụ hội nào xảy ra chuyện. Nhìn Tống Sư Trúc nghĩ đến nhức đầu, Phong Hằng cười nói, hôm nay ta đi hỏi thăm Trương Phu Tử những người này một chút. Sau khi Trương Phu Tử biểu đạt sự lôi kéo đối với hắn vào ngày nhập học, 3 tháng này cũng luôn lấy lòng hắn, Phong Hằng chỉ đi hỏi thăm tin tức vài người trong thành. Trương Phu Tử sẽ không từ chối. Cách Trương.